Chương 2114, ba cái. Tìm tòi thoáng cái, quả nhiên phát hiện địa đồ không thấy. Mấy người sắc mặt vô cùng âm trầm, bọn hắn chạy đến nơi đây, chính là vì lấy đi địa đồ, lại bị người nhanh chân đến trước. Đến cùng là ai, chẳng lẽ có người tại nhằm vào chúng ta Lam Nguyệt Phủ sao? Trước đó ta liên hệ Lam Chỉ, không có bất kỳ cái gì hưởng ứng, ta hoài nghi Lam Chỉ cũng bị giết. Hai cái kiếm phủ đã rơi vào người bên ngoài chi thủ. Mấy người trong lúc nói chuyện với nhau, tràn đầy sát ý lạnh như băng, mặc kệ là có dự mưu cấp đoạn, hay là vô tình, người này đều phải chết. Người kia đạt được địa đồ về sau, tất nhiên sẽ tiến về năm cái điểm đỏ chỗ xem xét, sau đó mới có thể phát hiện địa đồ cuối cùng chi địa. Chúng ta tiểu chạy tới, đem nó vây quét. Người cầm đầu nó ý được. Một đoàn người nhanh chóng biến mất trong sa mạc. Bùi đất tung bay, cắt vàng đầy trời. Đây chính là sa mạc giọng chính, Phương Thần một thân một mình, trong sa mạc đi nhanh, quanh thân có một đạo kiếm khí màn sáng, ngăn trở chung quanh cắt vàng. Cao y thơ y tỷ hệ tờ mở cờ toi na y làm sao phá gió lớn. Phương Thần có chút im lặng, vừa mới còn liệt nhật treo cao thời tiết, đột nhiên cuồng phong nổi lên, tựa hồ muốn mưa tiết ấu. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần vừa mới nói xong, trên bầu trời như tia chớp lôi mình, giọt mưa chiếu xuống hắn khuôn mặt phía trên. Dầm dầm rất nhanh mưa to tiểu xâm nhập cả vùng, bay lên bụi đất bị nước mưa bao phủ, liếc nhìn lại bầu trời âm u xuống tới, một mảnh trắng xóa. Tại trong mưa to đi nhanh, Phương Thần tốc độ không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, thời không tu hình thể hệ càng phát nắm giữ thành thạo. Không ngừng xuyên thẳng qua hư không, có vạn kiếm chi thể che chở, giọt mưa thậm chí đều không thể đụng chạm lấy Phương Thần thân thể. Khi hắn đi vào điểm đỏ giao hội chỗ thời điểm, mưa to QNZ rốt cục đình chỉ. Sau cơn mưa sa mạc, ướt sũng, một cước đạp xuống đi, một mảnh bùn đất. Phương Thần dày sớm đã bị bùn đất xâm nhiễm. Không bằng hắn QNZ không tâm tư nghĩ những thứ này. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn, hắn vẫn nhìn bốn phía, kiểm tra nơi này nhất cử nhất động. A, phía trước tựa hồ có một cái Phật tượng. Phương Thần đột nhiên phát hiện, tại phía trước gò đất nhỏ sau. Tòa này Phật tượng phi thường nhỏ, cùng Phương Thần không khác nhau lắm về độ lớn. Đứng lặng trong sa mạc, không có chút nào dễ thấy, nếu không cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được. Mà lại, loại này hoang vu người ở địa phương, bình thường cũng sẽ không có người tới. Kiếm phù tại Phật tượng bên trong sao? Phương Thần trầm ngâm nói, rất nhanh liền đi tới Phật tượng trước đó. Lúc này, hắn cảm giác vạn kiếm lĩnh vực tựa hồ run rẩy một chút. Có động tĩnh, hai tay của hắn khoác lên Phật tượng bên trên, lập tức mênh mông kiếm đạo khí tức, theo Phật tượng nội bộ hiện lên, bị vạn kiếm lĩnh vực hoàn toàn hấp thu. Quả nhiên có kiếm phù. Phật tượng bên trong kiếm đạo khí tức tiêu tán về sau, Phương Thần đã thấy dấu ở bên trong kiếm phủ. Âm một quyền tạp toái Phật tượng, lập tức đem kiếm phủ giữ tại trong lòng bàn tay. Đúng lúc này, hắn thấy được Phật tượng nội bộ một nhóm chữ, sau khi xem xong, lập tức minh bạch. Nguyên lai, đây là Lam Nguyệt Phủ mỗi một đệ tử cố ý đem kiếm phủ giấu ở nơi này. Hắn bản thân bị trọng thương, biết mình không cách nào đi ra, sở dĩ ngay tại chỗ ẩn nút, chế tạo một tòa Phật tượng, đem kiếm phủ để vào trong đó. Tại vô cực không gian quan bế về sau, kiếm phủ bởi vì không có chủ nhân, sở dĩ QNZ không có biến mất, vẫn giấu kín tại Phật tượng bên trong. Mà người đệ tử kia tại không lâu sau đó tiểu chết bất đắc kỳ tử, hắn trước khi chết, thông qua Lam Nguyệt vũ trụ một loại nào đó thiên phú thần thông bí pháp, đem tin tức chật vật truyền ra ngoài. Lam Nguyệt phủ cường giả căn cứ đứt quãng tin tức, khắc ấn ra một bộ địa đồ. Lần này vô cực không gian mở ra, Lam Nguyệt phủ đệ tử đầu tiên cần phải làm là lấy đi nơi này kiếm phủ. Không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp, lại làm cho Phương Thần đạt được. Tự gây nghiệt. Phương Thần âm thầm nói, như Lam Nguyệt phủ không treo chọc chính mình QNZ sẽ không chủ động đi đối phó bọn hắn, QNZ sẽ không biết địa đồ sự tình. Đi. Như là đã đạt được kiếm phủ, như vậy nơi này QNZ không có để lại đi cần thiết. Thu hồi khối thứ 3 kiếm phủ, Phương Thần quay người rời đi. Ước chừng tại Phương Thần rời đi sau 3 canh giờ, Lam Nguyệt phủ mấy người đệ tử, rốt cục khoan thai tới chậm. Đáng chết, Phật tượng bên trong kiếm phủ bị cầm đi. Mấy người đệ tử trong nháy mắt nổi giận, chẳng những chém giết Lam Nguyệt phủ đệ tử, còn đem kiếm phủ lấy đi. Như giết chết Lam Chỉ hung thủ cùng trước đó chính là một người, một mình hắn cướp đi Lam Nguyệt phủ 3 cái kiếm phủ, làm sao có thể không tức giận. Đến cùng là ai cẩn thận tìm kiếm, hắn nhất định còn không có đi xa. Trong nháy mắt, vô cực không gian mở ra cu nở dê có mấy tháng thời gian. Ngoại tông bên trong, ngược lại là một mảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng có một ít đệ tử phát sinh xung đột, cũng sẽ rất nhanh liền chìm xuống. Vô cực kiếm tông giọng chính liền là tu luyện, tranh đoạt từng giây tu luyện. Tinh hà phủ bên trong, chỉ có hủy diệt thần đế, tinh nguyệt, còn có lao thần côn đang bế quan. Tinh nguyệt sớm đã đạt đến hư không cảnh cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thần văn cảnh. Mà lại, đi qua lăng đan tử khai thiên cấp đan dược về sau, tinh nguyệt huyền âm phượng thể đạt được dị biến, uy lực càng thêm cường đại. Chỉ tiếc, nàng không có đạt tới tiêu chuẩn, không cách nào gia nhập vô cực kiếm tông. Còn như hủy diệt thần đế, nuốt ăn thần văn đan về sau, bước vào thần văn cảnh. Lao thần côn tương đối đặc thù, nó mỗi một lần đột phá, đều là một lần trên bản chất thuế biến, sở dĩ vô cùng khó khăn. Một ngày này, bọn hắn người ba cái đồng thời xuất quan. Ha ha ha, ta rốt cục có thể hóa hình. Lao thần côn vừa ra quan, tiểu cùng dã cười to, phi thường kích động. Trước đó, hắn mặc dù cũng có thể làm ra một chút phân thân, nhưng lại không phải chân chính hóa hình. Mà, hắn chu thân thể trực tiếp có thể hóa thành hình người. Đột phá tinh nguyệt vừa mới xuất quan, liền thấy một mặt hưng phấn lao thần côn. Cái sau lắc mình biến hóa, trực tiếp theo một viên đại thụ che trời, hóa thành một cái văn tính mũ rơm nam tử. Thế nào ta lối ăn mặc này rất khóc cá lao thần côn nhếch miệng cười nói. Tinh nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nói, không tệ. Kết mật thất mở ra, hủy diệt thần đế đi ra, đối lao thần côn cùng tinh nguyệt chào hỏi một tiếng, toàn tức nói, bế quan nhiều ngày, rốt cục ngưng tụ tới 2 vạn đạo trật tự thần văn, thế nhưng là cảm giác đã lâm vào bình cảnh. Hủy diệt thần đế là nuốt thần văn đan bước vào thần văn cảnh, mặc dù ngưng tụ 2 vạn đạo trật tự thần văn, nhưng kỳ thật lực đoán chừng còn không có tinh nguyệt mạnh mẽ. Nguyệt thần đế còn không có đột phá sao? Hủy diệt thần đế đã thành thói quen gọi tinh nguyệt là nguyệt thần đế. Tinh nguyệt lắc đầu, đoạn thời gian gần nhất, huyền âm phượng thể tựa hồ càng thêm sôi nổi, loáng thoáng cảm giác, đã đụng chạm đến một tia cánh cửa. Thế nhưng là, liền là không cách nào bắt được kia một tia huyền ảo. Dùng tiềm lực của ngươi, bước vào thần văn cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hủy diệt thần đế no y a lão thần côn vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nhíu mày, khẽ di một tiếng. Thế nào? Tinh Nguyệt hỏi. Ta cảm giác được có người trong bóng tối nhìn trộm chúng ta. Lao thần côn đạo, đang khi nói chuyện trong hư không đột ngột xuất hiện một đạo hư ảo cảnh, lập tức tại lao thần côn khống chế dưới, nhanh chóng tăng vọt, xông thẳng tới chân trời. Giang giác làm tăng vọt cảnh, vọt tới tinh hà phủ bên ngoài trên bầu trời là, lập tức bị ngăn trở. Lập tức, một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, ngay sau đó hư ảo cảnh trực tiếp đứt gãy ra. Một đạo nhân ảnh, theo tầng mây bên trong dạo bước mà ra, hai tay của hắn cầm 2 đoạn đứt gãy hư ảo cảnh, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc. Tinh hà phủ người đều là như thế không biết trời cao đất rộng sao? Người này người mặc áo bào màu xanh lam, khí tức trên thân rất mạnh, cư cao lâm hạ nhìn xuống tinh hà phủ. Người nhà ai vậy, dựa vào cái gì nhìn trộm chúng ta? Tinh hà phủ lao thần côn cũng là bạo tinh khí. Bất chấp tất cả, trực tiếp quát lớn. Thật sự là chê cười, ta lại không có tiến vào tinh hà phủ, ngươi có thế qua nở ta làm cái gì sao? Người này cười lạnh. Tinh Nguyệt đã đoán được hắn là Lam Nguyệt phủ đệ tử. Không muốn cùng Lam Nguyệt phủ chó điên chấp nhận. Tinh Nguyệt no y ngươi nói cái gì? Lam Nguyệt phủ đệ tử tức giận, muốn xuất thủ, nhưng là nghĩ đến ngoại tông quy củ, mạnh mẽ đem rối ra bàn tay thu hồi. Nếu không phải Lam Tiễn sư huynh có lệnh, để hắn nhìn chằm chằm tinh hà phủ nhất cử nhất động, hắn mới lười nhác nhìn trộm đâu. Hừ, trước hết để cho các ngươi phách lối đi. Các loại vô cực không gian quan bế, tự có các ngươi khóc thời điểm. Dựa theo Lam Nguyệt phủ kế hoạch, phương thần sẽ tại vô cực không gian vẫn lạc, đến lúc đó tinh hà phủ liền sẽ tự động giải tán, mấy người bọn họ không bị che chở, còn không phải mặc người nhào nặn. Ồn ào ra hỏa. Tiểu lao thử hóa thành bản tôn, đại thụ che trời hoành lập. Vô số cảnh, cùng nhau xuất động, trực tiếp đánh phía Lam Nguyệt phủ đệ tử.